Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1110, Ma Long cùng Mị Oa lần đầu giao phong thượng. Góc truyện audio.com. Ngươi thả ta ra người đính hôn. Jessica Fabner từ Chu Diệp lúc tiến vào, con mắt liền không có rời đi trên người hắn. Đối với Jessica nói, Chu Diệp là nàng người đính hôn, là nàng chú định làm bạn cả đời bạn lữ. Là nàng nam nhân khi thấy Chu Diệp lúc đi tới, vô thanh vô tức thi triển ma pháp, Jessica Fabner càng là đối với ánh mắt của mình hài lòng ghê gớm. Chỉ có nam nhân cường đại như vậy mới xứng với chính mình đến nỗi nói. Nàng danh tiếng hoàn toàn bị Chu Diệp cho đoạt đi điểm ấy. Jessica không có để ý chút nào đối với nàng mà nói. Nam nhân mình vinh quang chính mình vinh quang nam nhân mình làm náo động. Chính là nàng làm náo động, không có gì khác biệt nhưng khi nhìn thấy cái kia đội thánh ca xâm lâm tinh linh lại dám hướng mình nam nhân hiệu chung. Đồng thời lợi dụng chính mình kia đáng thương hề hề dáng vẻ. Muốn mị hoặc mình nam nhân lúc, Jessica Fabner lập tức nổi giận nàng bất kể nơi này là nơi nào đâu. Trực tiếp nhanh chân đi ra chính mình trường học đoàn đội. Đi đến Chu Diệp trước mặt một đôi đỏ tươi đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Chu Diệp trong ngực cái kia một mặt hạnh phúc rừng rậm tiểu kỹ nữ. Hung hãn nói, hoặc là buông hắn ra, hoặc là ta giết ngươi ta thật là sợ a chủ nhân. Nữ nhân xấu này muốn giết ta Alili mới không sợ Jessica uy hiếp đâu. Xem như thân cận tự nhiên xâm lâm tinh linh. Alili có thể cảm nhận được Jessica Fabner thể nội cái kia bạo ngược ma long huyết mạch. Nhưng mà nàng càng có thể cảm nhận được nhà mình chủ nhân thể nội. Cái kia giống như vũ trụ một dạng sức mạnh mênh mông người Jessica bị Alili tức giận hai mắt trừng trừng. Mái tóc dài màu đỏ không gió mà bay tốt. Ngươi cùng một cái tiểu gia hỏa hoẹ cái gì khí A Chu Diệp đối trước mắt một màn này cũng nhức đầu muốn chết. Đối với Chu Diệp tới nói, Jessica Fabner mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà trên người nàng cái kia lẫm nhiên ngự tỷ phạm là hắn yêu thích mà Alili nhỏ nhắn xinh xắn khả ái la lị thể cũng là hắn yêu thích cá cùng tay. Gấu không thể đều chiếm được lúc muốn làm thế nào. Chu Diệp lựa chọn cách làm là nắm lên tay gấu, ngậm lên cá chạy trốn chỉ là hiện tại cái này tràng cảnh rõ ràng không thích hợp chạy trốn cho nên. Tạm thời cũng chỉ có thể trấn an một chút tay gấu tâm tình một bên khuyên giải Jessica. Chu Diệp vừa hướng nàng mỉm cười. Ta biết Jessica là một cái cô nương tốt, nhất định sẽ không để cho ta khổ sở. Đúng hay không? Đối mặt Chu Diệp cái kia phạm quy tới cực điểm nụ cười. Jessica lập tức từ đại lão hổ thoái hóa đến con cừu nhỏ. Khôn khéo gật đầu một cái tiếp đó nhanh chóng trở về đội ngũ của mình bên trong thẳng đến trở lại trong đội ngũ của mình. Jessica Fabner còn cảm giác lòng của mình đang điên cuồng nhảy lên nàng biết tại trận này tình yêu trong chiến tranh. Nàng đã thua một ván nhưng mà, không có cách nào, tên kia nụ cười quá phạm quy hoàn toàn không cách nào ngăn cản A mà ngồi ở dưới đài Sarah Alisa càng là giận không chỗ phát tiết. Nói thật, nàng thật sự cảm giác cái kia Pháp Na thực sự là quá ngu ngốc thế mà bị một câu nói liền cho khuyên lui. Cái này còn có thể không thể chơi, cứ như vậy bị vùng rừng rậm kia tinh linh tiểu kỹ nữ cho chiến thắng. Thực sự là quá kém nếu như là chính mình đi lên mà nói chính mình đi lên giống như cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ ngay trước Chu Diệp mặt, đánh cái kia đội thánh ca tiểu kỹ nữ một trận sao? Tốt như vậy giống cũng không phù hợp ích lợi của mình không phải là hẳn là vui vẻ sao? Jasmine Azi không phải nói, để cho mình làm ra một bộ muốn cùng Pháp Na đoạt nam nhân dáng vẻ. Tiếp đó chọc giận nàng, để cho nàng đang trong tức giận, tiến vào tranh tài vậy nàng mới có cơ hội thắng lợi sao? Rõ ràng vùng rừng rậm kia tiểu kỹ nữ đã làm chuyện chính mình muốn làm tình. Vì cái gì chính mình không có vui vẻ chút nào? Chẳng lẽ mình thật sự yêu thích cái kia đến từ Hogwarts gia hỏa? Không ta chỉ là không hy vọng đối phương bởi vì dạng này tiểu kỹ nữ mà thua ta mà thôi không sai. Chính là như vậy Sarah Alisa trong lúc bất chi bất giác. đem trong lòng mình nghĩ đồ vật toàn bộ nói ra hết. Ngươi đang nói cái gì? Alisa ngồi ở Alisa bên người Clara bị bằng hữu của mình cái kia có chút mơ hồ tiếng nói nhỏ cho lộng mơ hồ. Không không có gì, Sarah vội vàng kiềm chế tinh thần của mình, tiếp đó nhìn về phía trên đài. Thời khắc này Olim Maxim tựa hồ cùng Dumbledore đã đạt thành thỏa thuận gì. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tiếp đó Nhất Thiếu Mẫn Ân Cửu phía dưới liền tiến vào. Quốc tế bộ phép thuật người nói chuyện khâu ngoại trừ ba cái hiệu trưởng trường học bên ngoài. Những thứ khác học sinh lại đứng tại sân khấu cũng có chút không phải như vậy thích hợp. Cho nên, bọn hắn đi xuống bậc thang, bắt đầu tùy ý ở đại sảnh trên bàn cơm tìm kiếm lấy riêng phần mình vị trí. Ở đây tới đây, Sarah Alisa trực tiếp không chút do dự hướng về phía đang ôm lấy Ali Ly tìm vị trí Chu Diệp, dùng sức phất tay. Lúc này, Chu Diệp cũng nhìn thấy phất tay Sarah. Nói thật, hắn đương nhiên là nhận biết Sarah, không có chiêu có cái bán tỉ bán cháu gái Aji. Chu Diệp nghĩ không biết Sarah đều khó khăn nhìn thấy chính mình lần này tới đến Beauxbatons học viện mục tiêu ra sức như vậy gọi mình đi qua ngồi. Chu Diệp đương nhiên không chút khách khí liền hướng Sarah đi tới. Có khác phái không, nhân tính ta xem như nhìn thấu ngươi. Sarah, ngồi ở Sarah bên người Clara một bên giả ý oán trách, vừa hướng bên kia không vị rời một vị trí nói đùa. Có soái ca tới ngồi, bị bán liền bán đi, ngược lại nàng cũng có thể ngồi ở soái ca bên người. Cớ sao mà không làm? Người tốt, ta là Diệp Chu. Chu Diệp cười ôm trong ngực đại dương búp bê ngồi ở Clara cùng Sarah bên người. Ta gọi Sarah Alisa, rất cao hứng biết ngươi. Sarah cũng cười đối với Chu Diệp nói. Người tốt, ta gọi Clara Morrow. Clara mà nói còn chưa nói xong, nàng cũng cảm giác chính mình phảng phất bị một cái cự thú theo dõi, chậm rãi nghiêng đầu đi. Clara suýt chút nữa bị sợ khóc, liền thấy phía sau nàng một thân ảnh cao to đang đứng ở sau lưng của nàng. Một đôi cặp mắt đỏ tươi nhìn chòng chọc vào nàng. Thật xin lỗi vị bạn học này, ta muốn ngồi ở đây, có thể làm phiền ngươi nhường một vị trí cho ta không? Jessica Fabner hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt cô gái này. Mặc dù nàng cũng không phải tại đối với cô gái này sinh khí, nhưng mà thái độ của nàng tuyệt đối không gọi được lễ phép. Hảo, hảo, tốt, bị Pháp Na cái kia khí thế nhiếp người chỗ áp bách. Đáng thương, Clara chỉ có thể dưng dưng đem chính mình tới gần soái ca chỗ ngồi cấp cho đi ra. Nàng thật sự nhanh khóc lên cảm tạ. Jessica Fabner không chút khách khí ngồi ở Clara nhường lại vị trí. Tiếp đó vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Diệp bên kia. Người tốt, ta gọi Jessica Fabner, lần này, tam cường tranh bá cuộc so tài Duems Trang học viện đại biểu ngươi đây. Bị em bé huyết mạch người sở hữu. Chu Diệp bó tay rồi, hắn không phải là không muốn đáp lời, mà là bởi vì hắn biết, Pháp Na không phải nói với mình ánh mắt của nàng xuyên thấu qua tự nhìn hướng chính là Sarah Alisa. Người tốt, ta là Sarah. Sarah Alisa đối mặt Jessica Fabner khiêu khích ý vị 10 phần lời nói, Sarah không yếu thế chút nào, lấy tay đem chính mình bên tai sợi tóc màu vàng óng kẹp ở sau tai. Nói, ta đã thấy ngươi buổi chiều thời điểm không sai, ta cũng đã gặp ngươi. Jessica Fabner đỏ tươi hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Sarah. Ở trên người nàng, Jessica cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ không phải trên thực lực uy hiếp, mà là mị lực bên trên uy hiếp. Có lẽ bởi vì có đồng dạng tình yêu quan, Jessica cảm giác cái này Sarah sẽ trở thành đại địch của mình nếu có cơ hội. Nàng không ngại ở trong trận đấu giết chết nàng, nhưng là bây giờ, rõ ràng không được. Cách chương.